Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3411 Ma chủ lệnh truy sát. Người đang ép tuy ô. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Hạ Thiên hỏi. Hắn không nhớ rõ mình nói qua tên của mình a, mà lại lúc này hỗn đời đại ma vương trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, cái này chứng minh đối phương không đơn thuần là biết hắn danh tự mà thôi. Quả nhiên là ngươi, ngươi xem một chút cái này đi. Hỗn đời đại ma vương ném cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Lệnh truy nã. Hạ Thiên hình ảnh xuất hiện tại trong lệnh truy nã mặt. Ta thế mà bị truy nã. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá trong lệnh truy nã hình ảnh quá xấu. Hắn không có đi để ý tới bị truy nã, bởi vì hắn biết mình bị truy nã là tất nhiên, dù sao toàn bộ giáp phùng ngục giam đều bị hắn làm hỏng, cái này ảnh hưởng đến rất nhiều người lợi ích, mà lại qua nhiều năm như vậy giáp phùng ngục giam thế lực cũng sớm đã thâm căn cố đế, tại ma giới quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp, Hạ Thiên diệt giáp phùng ngục giam, vậy liền nhất định đắc tội rất nhiều người. Như vậy hắn bị truy nã chính là không thể bình thường hơn được chuyện. Ngươi thế mà bình tĩnh như thế, phải biết, ngươi lệnh truy nã cũng không phải phổ thông lệnh truy nã, mà là ma chủ lệnh truy sát, ma giới giới chủ đại nhân tự mình xuống lệnh truy nã. Hỗn đời đại ma vương một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, sau đó hắn lại lấy ra một khối ngọc giản, đây là ta phía ngoài thủ hạ vừa mới đưa tin tới, là có liên quan tư liệu của ngươi. Nha Hạ Thiên mười phần tùy ý đáp. Ngươi là nhân giới ngũ đế, cùng vương bảo đại nhân đại chiến qua, hơn nữa còn hủy đi qua giáp phùng ngục giam. Hỗn đời đại ma vương nói một việc thời điểm, trong lòng liền lạnh một chút. Bởi vì những chuyện này mỗi một kiện đối với hắn mà nói đều là truyền kỳ đồng dạng tồn tại. Tân nhân loại ngũ đế. Toàn bộ trung tam giới đỉnh cao nhất tồn tại. Cùng vương bảo đối chiến qua, bản thân cái này chính là lớn nhất vinh quang, mà lại chỉ cần không chết, đó chính là nổi danh. Hủy đi giáp phùng ngục giam, đây mới là hắn cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì giáp phùng ngục giam đã thành lập quá lâu, tại ma giới, không, tại tam giới liền cho tới bây giờ đều không người nào dám đắc tội giáp phùng ngục giam qua, mà lại giáp phùng ngục giam tại trung tam giới cũng đồng dạng đại biểu cho nhất quyền uy ngục giam. Muốn đem người nhốt tại nơi này, kia là cần tiêu tiền. Mà lại giáp phùng ngục giam bên trong giam giữ lấy người đều là không tầm thường nhân vật. Có thể nói, giáp phùng ngục giam cao thủ nhiều như mây, liền xem như ma giới giới chủ vương bảo cũng không dám tùy tiện đi ra tay với giáp phùng ngục giam, thế nhưng là giáp phùng ngục giam thế mà bị Hạ Thiên làm hỏng. Hỗn đời đại ma vương hiện tại bắt đầu may mắn, hắn may mắn mình không có cùng Hạ Thiên cùng chết, nếu không hắn đã không dám tưởng tượng hậu quả. Hắn xác định, Hạ Thiên tuyệt đối có giết chết hắn năng lực, điểm này đã là không thể nghi ngờ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt đặt ở những cái kia thức ăn ngon cùng rượu ngon phía trên. Tiểu tử ngươi không sai, những vật này, ta thích. Thích liền tốt, thích liền tốt. Hỗn đời đại ma vương nhìn thấy Hạ Thiên ung dung bộ dáng, liền càng thêm xác định Hạ Thiên thân phận. Hạ Thiên tiên sinh, ta có thể đi theo ngài sao? Hỗn đời đại ma vương nghĩ nửa ngày, cuối cùng rốt cục nói ra một câu nói như vậy, hắn ở đây đã tránh trên trăm năm, hắn là thật không muốn lại trốn ở đó. Tốt, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Cái này đáp ứng hỗn đời đại ma vương lập tức sững sờ, hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên còn muốn nói tới yêu cầu gì, nhưng là bây giờ nghe được Hạ Thiên, hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Bằng không đâu, Hạ Thiên hỏi. Ta về sau đều muốn cùng ngài lăn lộn. Hỗn đời đại ma vương nói, hắn thật vất vả đụng phải một cái giống như là Hạ Thiên như vậy đại nhân vật, hắn cũng muốn có tương lai. Hắn cũng hy vọng tương lai mình có thể trở thành đỉnh thiên lập địa đại nhân vật, nhưng là hắn hiểu được, mình là sông không ra được, vì lẽ đó hắn lựa chọn phụ thuộc lấy Hạ Thiên. Bởi vì hắn tin tưởng, đi theo Hạ Thiên hỗn, mình nhất định có thể dương cánh bay lượn. Tốt, Hạ Thiên nói. Ngài thật không có cái gì yêu cầu sao? Hỗn đời đại ma vương vẫn là không dám tin tưởng, dù sao hắn hiểu được mình trước đó tính cách cùng cách làm khẳng định là không lấy vui. Đặc biệt là tại Hạ Thiên loại người này giới mặt người trước, nhân giới người đồng dạng đều không quen nhìn ma giới người, bởi vì ma giới người vì sống sót có thể không từ thủ đoạn, khinh thường bất cứ giá nào, thậm chí bán huynh đệ vân vân. nào có cái gì yêu cầu, ta chỉ biết là một câu, đi theo sói người, vậy coi như ngươi trước kia là một con thỏ, ngươi cũng sẽ có sói tính, nhưng là đi theo thỏ người, dù là ngươi là một con sói, cuối cùng cũng chỉ sẽ mềm yếu không chịu nổi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn biết hỗn đời đại ma vương tính cách, cũng biết ma giới người tính cách, nhưng là hắn hiểu được, người chung quanh quyết định một người tính cách cùng đi hướng. Bất cứ lúc nào đều không cần đem một người một bát nước lạnh xem rốt cục. Mỗi người đều muốn sống có tôn nghiêm, chỉ bất quá trước đó không có cơ hội mà thôi. Hiện tại Hạ Thiên cho hỗn đời đại ma vương cơ hội này, còn lại liền nhìn hắn làm sao làm. Ta hiểu được, ta hỗn đời đại ma vương thề, nếu như ta phản bội ngài, như vậy liền để ta chết không yên lành. Hỗn đời đại ma vương nói thẳng. Không nghiêm trọng như vậy, ta chưa từng yêu cầu bất luận kẻ nào nhất định phải tử chung với ta, bởi vì mỗi người đều có tính cách của mình đặc điểm, liền xem như có một ngày ngươi phát hiện tính cách cùng ta bất hòa, cùng ta huynh đệ bất hòa, cũng vô pháp tha thứ bọn hắn, muốn rời khỏi, vậy ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một điểm, nếu như ngươi làm nguy hại huynh đệ của ta sự tình, như vậy trên trời dưới đất, trong tam giới liền không có ngươi chỗ dung thân. Hạ Thiên biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hỗn đời đại ma vương. Hắn đối rời đi hắn người không có cái gì để ý. Nhưng là đối với những cái kia có can đảm tổn thương hắn huynh đệ người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta đã uất ức nửa đời người, ta nửa đời sau không hy vọng lại uất ức đi xuống, trước kia là không có cơ hội, lần này ngài cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Hỗn đời đại ma vương ánh mắt kiên định nói, hắn cái này nửa đời người đều tại trốn đông trốn tây, thẳng đến trốn đến hỗn đời núi về sau, hắn mới đến an bình. Thế nhưng là nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện đó cũng không phải mình muốn, hắn muốn nhân sinh, không muốn cả một đời uất uất ức ức trốn ở chỗ này. Tốt, ăn xong liền rời đi nơi này, Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu ăn uống thả cửa. Tiên sinh, vì biểu đạt quyết tâm, ta có thể đem những năm này góp nhặt tài phú tất cả đều cho ngài, những tài phú này đầy đủ kiến tạo một tòa cấp 8 thành thị. Hỗn đời đại ma vương nói thẳng. Ta chưa từng muốn các huynh đệ tiền. Mình giữ đi, về sau thành lập một cái thế lực của mình, thật tốt phát triển. Hạ Thiên rất nhanh liền đem tất cả đồ ăn tất cả đều ăn sạch, sau đó hắn cùng hỗn đời đại ma vương trực tiếp đi ra ngoài, khi hắn đi ra hỗn đời núi một khắc này, một đạo đưa tin phù trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Ngoá, cái này đều có thể tìm tới ta. Nhìn đưa tin phù về sau Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Hết chương 3411. Chương 3412 một đám phiền toái ra hỏa. Người đang FTO. Đưa tin phù là sát thần truyền tới. Trên đó viết ba chữ có chỗ tốt. Chỗ tốt. Đây chính là Hạ Thiên quan tâm nhất ha. Sát thần vô cùng hiểu rõ Hạ Thiên. Mặc dù nàng biết Hạ Thiên nhất định sẽ làm tròn lời hứa. Nhưng là nàng cũng biết Hạ Thiên bình thường sẽ không đánh không có phần thắng chút nào cầm. Hiện tại nếu như Hạ Thiên đi đối phó Giáp Phùng Ngục Giam phó ngục chủ Vô Địch Hầu, như vậy tỷ số thắng chính là không. Không nói trước cái khác cao thủ. Vẻn vẹn là Vô Địch Hầu hạch tâm nhất thủ hạ liền có nhiều như vậy. 9 đại ngục trưởng đều là cấp SS lính đánh thuê thực lực. Tứ đại vương đâu có tiếp cận với nhân giới ngũ đế thực lực. Cuối cùng còn có một cái cao thâm mà chắc Vô Địch Hầu, những người này cộng lại thực lực là phi thường khủng bố. Nếu như bây giờ Hạ Thiên tiến lên, vậy đối phương cái gì đều không cần làm, một người một cái cấp SS áo nghĩa tới, cái kia Hạ Thiên xương vụn đều sẽ bị đánh không có. Tiên sinh, có chuyện gì không? Hỗn đời đại ma vương hỏi. Có người bằng hữu gọi ta tới tập hợp. Hạ Thiên tay phải một phen, đưa tin phù đằng sau dán một chương chỉ dẫn phù. Tiên sinh, cái này chỉ dẫn phù là cao cấp chỉ dẫn phù, giá cả phi thường đắt đỏ, ít nhất cũng phải hơn 100 triệu khối thượng phẩm ma tinh. Hỗn đời đại ma vương nói. Ma tinh chính là nhân giới linh thạch, tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ bất quá xưng hô không giống mà thôi. Mà lại ma giới hoàn cảnh đặc thù, vì lẽ đó bên trong linh thạch cũng đều mang theo một tia ma khí, bất quá ma khí sẽ không đối người thân thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt, chỉ là nhìn có chút đặc thù mà thôi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sát thần giàu có liền dư tiền. Hạ Thiên thế nhưng là biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu giàu có. 100 triệu khối thượng phẩm linh thạch có lẽ đối với người khác mà nói rất nhiều, nhưng là đối với sát thần đến nói thật đúng là không tính là gì, Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp cùng Hỗn Đời Đại Ma Vương đi ra ngoài. Mặc dù Hỗn Đời Đại Ma Vương rất ít ra ngoài, nhưng là hắn với bên ngoài sự tình giải rất nhiều, mà lại con đường cũng là hiểu rõ rất kỹ càng. Có hắn dẫn đường, Hạ Thiên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Vì để tránh cho phiền phức, Hạ Thiên cũng là làm dịch dung, hắn dịch dung cũng không phải đơn giản dịch dung, mà là ngay cả xương cốt khung đều bị hắn tiến hành đơn giản cải biến. Loại này dịch dung thủ pháp toàn bộ trung tam giới người biết chỉ sợ không cao hơn 5 cái. Đương nhiên, cái này chỉ là dịch dung, cũng không thể đồng hóa Hạ Thiên khí tức. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên cùng người giao thủ, vậy liền sẽ lập tức bại lộ khí tức của mình. Một khi có quen thuộc Hạ Thiên khí tức người đi qua từ nơi này, như vậy liền sẽ nháy mắt phát hiện Hạ Thiên. Tiên sinh, ngài dịch dung thuật thực sự là quá lợi hại, tự liền ta đều không nhận ra được. Hỗn Đời Đại Ma Vương một mặt hưng phấn nói. Không cần phải nói ta, ta rất kỳ quái, ngươi không phải nói vẫn luôn có người muốn giết ngươi sao? Thế nhưng là hai người chúng ta đã đi ra lâu như vậy, làm sao còn không có đụng phải muốn giết ngươi người? Hạ Thiên cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, đã hắn đã thu Hỗn Thế Ma Vương cái này tiểu đệ, như vậy nếu như Hỗn Thế Ma Vương gặp nạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất thủ. Thế nhưng là bọn hắn đi ra đã có nửa ngày, thế nhưng là cuối cùng thế mà không hề có một chút tin tức nào. Thậm chí ngay cả một cái theo dõi bọn hắn người đều không có. Ách, Hỗn Đời Đại Ma Vương cũng là sững sờ, sau đó nói ra có thể là đối phương bận quá đi, cũng có thể là nhìn ta những người kia lười biếng đi. Đúng rồi, người đến cùng bao lâu thời gian chưa từng đi ra Hỗn Đời núi phạm vi? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không tính giúp bọn hắn mấy cái xử lý mấy chuyện, như vậy hẳn là có kém không nhiều 300-400 năm thời gian đi. Hỗn Đời Đại Ma Vương nói ra lần trước ra ngoài là vì xông sinh tử ngũ môn, lúc ấy biến thành cấp SS lính đánh thuê thời điểm đem ta vui vẻ hỏng, lúc ấy ta cho rằng chắc chắn sẽ không có người lại đến truy sát ta, thế nhưng là lần kia ta kém chút liền bị người giết, nếu như không phải cắt vàng, ta liền đã ngỏm củ tỏi, cuối cùng liền trốn ở bên trong không còn có đi ra. Ta dựa vào, thời gian dài như vậy a. Hạ Thiên lập tức cảm giác vô cùng im lặng, hắn là thật không nghĩ tới a, Hỗn Đời Đại Ma Vương lá gan thế mà nhỏ đến loại trình độ này. Vừa trốn thế mà chính là tránh 300-400 năm. Hạ Thiên cho rằng, 300-400 năm thời gian, đã đầy đủ đối phương đem hắn triệt để quên đi. Mấu chốt là đối thủ thật là đáng sợ, vì lẽ đó ta chỉ có thể trốn đi. Hỗn Đời Đại Ma Vương hiện tại còn đối lúc trước đối thủ cảm giác được sợ hãi. Ồ, đối thủ của ngươi là ai có thể đưa ngươi sợ đến như vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi, bất kể nói thế nào hiện tại Hỗn Đời Đại Ma Vương cũng coi là cấp SS lính đánh thuê, thế nhưng là đối phương lại có thể đem hắn sợ đến như vậy, bởi vậy có thể thấy được, thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản a. Ta đắc tội người là ma giới giới chủ Vương Bảo Đại Nhân thân đệ đệ, Sát Lam Tử. Hỗn Đời Đại Ma Vương bất đắc dĩ nói. Sát Lam Tử. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Người này Hạ Thiên tại Hạ Tam giới thời điểm gặp qua a, lúc ấy hắn còn mắng qua người này, bởi vì hắn cùng Vương Bảo dáng dấp rất giống. Trước đó hắn liền suy đoán qua Sát Lam Tử thân phận. Hiện tại nghe xong Hỗn Đời Đại Ma Vương, hắn mới xác nhận. Mà lại hắn hiểu được, Hỗn Đời Đại Ma Vương trong miệng Sát Lam Tử cùng mình chỗ nhận biết Sát Lam Tử khẳng định là một người. Bởi vì trừ người kia bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người sẽ gọi như thế hai tên. Nói một chút, Hạ Thiên bắt đầu đối cái này Sát Lam Tử sinh ra hứng thú. Mặc dù ta đắc tội Sát Lam Tử, nhưng là đối phương cũng không có làm sao để ý, thế nhưng là cái khác muốn leo lên ma giới giới chủ Vương Bảo người liền đem việc này xem như là đại sự, vì lẽ đó truy sát ta người chính là ma giới bên trong một đại gia tộc, bên trong núi Tuyết gia. Hỗn Đời Đại Ma Vương kiên nhẫn giải thích nói, bên trong núi Học Gia là ma giới 10 gia tộc lớn nhất một trong, thực lực phi thường cường hãn, ta lần trước chính là kém chút bị Tuyết Gia cao thủ chém giết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Về phần cái kia Sát Lam Tử, thân phận của hắn liền lớn, ma giới giới chủ đệ đệ, cái thân phận này đủ để cho hắn tại toàn bộ ma giới đi ngang, năm đó ta cũng là không biết thân phận của hắn mới tội hắn, nếu như biết thân phận của hắn, vậy đánh chết ta cũng không dám đắc tội hắn a. Hỗn Đời Đại Ma Vương bất đắc dĩ nói. Người đối Sát Lam Tử biết bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Ngoại giới truyền thuyết, Sát Lam Tử theo xuất sinh lên liền phải một loại quái bệnh, ngay lúc đó y sư nói hắn chỉ có thể sống đến 3 tuổi, vì lẽ đó Vương Bảo Đại Nhân liền choáng váng người y sư kia, lúc kia Vương Bảo Đại Nhân giống như cũng mới 7 tuổi, về sau Vương Bảo Đại Nhân mang theo Sát Lam Tử bốn phía cầu y, không chữa khỏi liền giết, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Sát Lam Tử mới sống đến bây giờ, thế nhưng là nghe nói đây đã là cực hạn, liền xem như Vương Bảo Đại Nhân lại thế nào giàu có, hắn cũng đã không thể ra sức. Hỗn đời Đại Ma Vương giải thích nói, hắn lời nói hiển nhiên là Vương Bảo truyền kỳ lý lịch một trong. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên một thanh kéo qua Hỗn đời Đại Ma Vương, núp ở hắc ám hành lang bên trong. Một đám phiền toái ra hỏa a. Hết chương 3412. Chương 3413 Huyết Thần Sơn. Người đăng FTO. Lúc này Hạ Thiên cách đó không xa đang có mấy người ở nơi đó hành tẩu, mấy người này chính là giáp phùng ngục giam mấy tên ngục trưởng, mặc dù Hạ Thiên không nhìn thấy phó ngục chủ Vô Địch Hầu cùng cái khác tứ vương, nhưng nhìn đến mấy người này vậy liền đại biểu Vô Địch Hầu cùng tứ vương khẳng định tại phụ cận, cái này nhưng hắn càng thêm mê hoặc. Ngẫu nhiên truyền tống không phải truyền tống ngẫu nhiên sao? Chẳng lẽ mình vận khí cứ như vậy chênh lệch thế mà không có truyền tống ra ngoài bao xa, mà lại những người này thế mà còn vừa lúc ở phụ cận. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải là không có truyền ra bao xa, mà là hắn đã bị mê trận vây khốn hơn một tháng thời gian đã đầy đủ những người này đi đường. Tiên sinh, những người kia khí thế rất mạnh, Hỗn đời Đại Ma Vương nói. Đó là dĩ nhiên, bọn hắn chính là giáp phùng ngục giam 9 đại ngục trưởng. Hạ Thiên nói. 9 người này chính là giáp phùng ngục giam bên trong 9 đại cấp cao nhất cao thủ, 9 cái cấp SS lính đánh thuê thực lực cao thủ. Bọn hắn chính là 9 đại ngục trưởng A, Hỗn đời Đại Ma Vương kinh ngạc nói. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó trực tiếp đi ra ngoài đi, ra ngoài hỏi thăm một chút tình huống. Tiên sinh, tìm hiểu tình huống sự tình giao cho ta đi, dù sao nơi này là ma giới, ta tìm hiểu khẳng định so ngài bí ẩn. Hỗn đời Đại Ma Vương nói, mặc dù hắn ẩn giấu 300-400 năm, nhưng hắn dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương ma giới cao thủ. Ma giới cùng nhân giới tìm hiểu tin tức phương pháp tự nhiên là không giống. Trước tìm tử quán ngồi xuống. Hạ Thiên nói, không quản đến đó hắn đều thích đi tử quán nghe tin tức. Tốt Hỗn đời Đại Ma Vương đem Hạ Thiên dẫn tới tử quán, sau đó Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống rượu, mà Hỗn đời Đại Ma Vương thì là ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ngồi ở chỗ này thời điểm, Hạ Thiên nghe người chung quanh nói chuyện phiếm. Ta nghe nói gần nhất kề bên này tới không ít cao thủ đâu. Ngươi còn không biết đi, chúng ta kề bên này có một tòa huyết thần sơn, truyền thuyết huyết thần sơn bên trong có chí cao vô thượng pháp bảo. Lợi hại như vậy, vậy ta cũng muốn đi thử thời vận. Người chung quanh rối rít nghị luận, Hạ Thiên nghe một hồi, cũng là cơ bản hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chính là một cái cùng huyết thần sơn có liên quan sự tình. Mà lại có vẻ như huyết thần sơn còn giống như rất lớn, chung quanh thành thị cũng không ít, vì lẽ đó hiện tại phụ cận những thành thị này đang không ngừng hội tụ cao thủ. Một lát sau, tiên sinh, ta trở về, Hỗn đời Đại Ma Vương đi trở về. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiên sinh, biết rõ. Hỗn đời Đại Ma Vương trực tiếp ngồi xuống gần nhất trong truyền thuyết huyết thần sơn một đạo ban đêm liền có dị động, mà lại quỷ khóc sói gào. Nghe nói huyết thần sơn bên trong có được có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, đương nhiên, cũng có người nói huyết thần sơn là một tòa chẳng lành chi sơn, chỉ cần là có người đi, như vậy cũng rất ít có người có thể còn sống đi ra. Những tin tức này Hạ Thiên cơ hồ đã nghe được một chút. Còn có, tiên sinh, mấy người kia điểm dừng chân ta đã tra rõ ràng, nghe nói bọn hắn là 3 ngày trước tới, vừa đến liền giết nơi đó thành chủ, hiện tại tòa thành thị này là tại bọn hắn khống chế xuống. Hỗn đời Đại Ma Vương thấp giọng nói, loại chuyện này tự nhiên là không thể để cho người khác nghe được, bởi vì sẽ khiến oanh động, mà lại phòng ngừa phụ cận có người khác nhãn tuyến. Đã hiện tại nơi này là địa bàn của bọn hắn, như vậy chúng ta làm việc liền cẩn thận một chút. Hạ Thiên cũng không muốn hiện tại cùng những này đối đầu. Nếu có một ngày, hắn có thể hoàn toàn nắm giữ con mắt thứ 3 năng lực, vậy hắn ngược lại là dám cùng những người này thử một lần. Đáng tiếc hiện tại con mắt thứ 3 chỉ có thể bị động sử dụng, mà lại có thể sử dụng mấy lần Hạ Thiên còn không biết. Có hay không tác dụng phụ? tiêu hao cái gì? Đây đều là Hạ Thiên nhất định phải biết đến, nếu không hắn vừa sử dụng đi ra, kết quả có tác dụng phụ, hoặc là tiêu hao cái gì hắn không biết, còn làm mình là thời kỳ toàn thịnh đi liều mạng, kết quả kia có thể nghĩ, nhất định là sẽ phi thường thảm. Ừm, tiên sinh, chúng ta lúc nào xuất phát? Hỗn đời đại ma vương hỏi. Trước không nóng này, ở đây tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Hạ Thiên đã phát hiện những người này, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt dò xét một chút, hắn muốn nhìn một chút những người này đến tột cùng có mục đích gì. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hạ Thiên chính là muốn tại những người này dưới mí mắt. Về phần sát thần nơi đó, hắn cũng không nóng nảy, sát thần khẳng định biết tính tình của hắn, đã sát thần đã gọi hắn, như vậy hắn liền khẳng định sẽ tới, điểm này sát thần cũng khẳng định là phi thường rõ ràng. Mà lại trong tay hắn có đưa tin phù, sát thần cũng khẳng định biết hắn có phải hay không đang động. Chỉ cần sát thần phát hiện hắn là dừng lại, vậy liền khẳng định sẽ biết hắn gặp được chuyện gì. Hạ Thiên bên cạnh một bàn trực tiếp đánh lên. Ma giới chính là như vậy. Tại ma giới khắp nơi đều có chiến đấu. Mỗi ngày đều có người đang liều mạng. Nơi này chính là một cái nhược nhục cường thực địa phương. Nhưng là quy củ của nơi này vẫn là như vậy đơn giản, đó chính là không cho phép bất luận kẻ nào đối với nữ nhân cùng hài tử xuất thủ, liền xem như giáp phùng ngục giam nhốt không ít nữ nhân, nhưng lúc ấy giáp phùng ngục giam cũng không dám đả thương hại nơi đó bất cứ người nào. Hạ Thiên phát hiện, ở đây, dâm lâu là hợp pháp. Chỉ cần ngươi có tiền, như vậy dâm lâu tùy ngươi làm sao đi dạo. Dâm lâu nữ nhân lâu dài đều có dùng dược vật. Loại thuốc này vật là vì phòng ngừa giao nhau lây nhiễm, nhưng là chỉ cần nữ nhân mang thai, như vậy thì không cho tiếp tục công việc, mà là thuận thuận lợi lợi đem hài tử sinh ra tới. Ma giới coi trọng nhất chính là hài tử. Bởi vì hài tử mới là ma giới tương lai. Không quản ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu, cái kia đều vô dụng, bởi vì rất có thể ngươi đã phát triển đến cực hạn, ngươi khí vận cũng đã đi đến đỉnh, nhưng là bọn nhỏ khác biệt. Bọn hắn đại bộ phận đều sẽ biến thành tương lai ma giới ở giữa lực lượng, mà lại rất nhiều thời điểm những hài tử này cuối cùng đều có thể trưởng thành là toàn bộ ma giới bên trong người mạnh nhất. Hai người kia đánh phi thường lửa nóng, không có người đi lên ngăn cản, tự liền tử quán lão bản cũng đang xem kịch. Ở đây, người đánh nhau không quan hệ, nhưng là ngươi nhất định phải bồi thường nơi này tổn thất. Lan đi, nơi này còn chưa tới phiên các ngươi kẻ ngoại lai dương oai. Một người quát lớn một tiếng, sau đó một cước đem đối phương đá bay. Người chờ đó cho ta, người rất nhanh liền sẽ chết. Người kia nói xong ném ra một túi linh thạch, sau đó xám xịt chạy trốn, trong ánh mắt của hắn mặt để lộ ra một tia phẫn hận thần sắc, còn có một chút không phục cùng một chút sắp trả thù đối phương thoải mái cảm giác. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Đi thôi. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Hỗn đời đại ma vương nói. Đi ra tử quán về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi theo mới vừa rồi bị đánh người kia. Hắn sở dĩ theo dõi người này, cũng là bởi vì trên người của người này có giáp phùng ngục giam tiêu chí. Mà lại theo người này vừa rồi trên nét mặt nhìn, hắn suy đoán đối phương tuyệt đối có âm mưu. Cái này âm mưu rất có thể là một cái siêu cấp đại âm mưu. Hết chương 3413. Chương 3414 luyện huyết đại trận. Người đang ép tuy ô. Người kia càng chạy càng cẩn thận hơn, thỉnh thoảng bốn phía tiến hành quan sát. Hạ Thiên cùng Hỗn Thế Ma Vương cũng là thận trọng theo ở phía sau. Đi đại khái hơn 10 phút, người kia trực tiếp đi tới một cái vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Sau đó mở ra cái tòa nhà cửa chính, đi thẳng vào. Siêu. Hạ Thiên vung tay lên, trực tiếp từ phía trên nhảy tới. Khi hắn rơi xuống đất thời điểm, trực tiếp ẩn giấu đi. Tiên sinh, có gì đó quái lạ. Hỗn đời đại ma vương trực tiếp mở miệng nói ra. Hạ Thiên cũng là cau mày, sau đó thấp giọng hỏi nơi này là vị trí nào. Thành thị phía đông nam, hỗn đời đại ma vương giải thích nói. Cái kia hẳn là liền không sai, chúng ta đi. Hạ Thiên nói xong thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong trạch tử. Làm hai người rời đi về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngươi đi thành thị đông nam tây bắc bốn phương tám hướng dò xét một chút, sau đó lại đi tây nam, đông bắc, tây bắc mấy cái này phương hướng lại đi tìm kiếm một chút, nhìn xem tình huống có phải là cùng nơi này đồng dạng. Vâng, Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Hạ Thiên cũng không hề rời đi, mà là tìm một chỗ ẩn giấu đi. Sau 2 giờ, Hỗn Đời Đại Ma Vương đi trở về tiên sinh, đều tìm đến. Tốt, ngươi bây giờ lặng lẽ đem tin tức này thả ra, liền nói Giáp Phùng ngục giam những người kia khống chế phủ thành chủ, sau đó ngay tại bố trí luyện huyết đại trận, muốn đem chọn tòa thành trì bên trong tất cả mọi người đều luyện hóa, lại đem mấy cái kia vị trí đánh dấu đi ra, tìm người trong bóng tối xúi dục, đem chuyện này làm lớn chuyện. Hạ Thiên phân phó nói. Yên tâm đi, tiên sinh, giao cho ta. Không thể không nói, Hỗn Đời Đại Ma Vương cái này tiểu đệ làm là tương đương không tệ, sự tình gì đều không cần Hạ Thiên quan tâm, hắn đều có thể làm vô cùng tốt. Lại qua mấy giờ, Hỗn Đời Đại Ma Vương trở về. Tiên sinh, tất cả an bài xong, Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đã không có ý định tiếp tục lưu lại nơi này, hắn hiểu được, nơi này rất nhanh liền sẽ loạn, mà lại Giáp Phùng ngục giam vì bảo trụ thanh danh, rất có thể sẽ thật diệt toàn bộ trong thành thì tất cả mọi người, mà lại đối phương cũng nhất định sẽ đoán được là có người trong bóng tối giở trò quỷ. Sau đó hai người cưỡi truyền tống trận rời khỏi nơi này. Hạ Thiên phương pháp làm việc chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần có cơ hội, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ để địch nhân của hắn không có một ngày tốt lành qua, liền xem như không có cơ hội, hắn cũng sẽ sáng tạo cơ hội. Tiên sinh, nơi này là Trại Lôi Thành, chỉ dẫn phù khoảng cách càng ngày càng gần, người ngài muốn tìm hẳn là ngay tại trong thành phố này. Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Trại Lôi Thành cũng là Huyết Thần Sơn chung quanh một tòa thành thị. Hưu. Hạ Thiên trực tiếp thả chỉ dẫn phù, sau đó đi theo chỉ dẫn phù nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Bạch. Hạ Thiên thân pháp 10 phần cao minh, không quản là trong đám người, vẫn là phồn hoa đường đi, hắn đều có thể tùy ý xuyên qua. Tốt cướp thân pháp a. Hỗn Đời Đại Ma Vương kinh ngạc nói, sau đó hắn theo sát sau lưng Hạ Thiên, hắn hiểu được, Hạ Thiên đây là tại chiều theo hắn, nếu không Hạ Thiên tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Hai người bọn họ chỗ đi ngang qua địa phương, những người kia chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, căn bản cũng không biết vừa rồi đã có siêu cấp cao thủ theo bên cạnh bọn họ trải qua. Bôn tập hơn 10 phút, Hạ Thiên đi tới một chỗ khách sạn. Hạ Thiên mới vừa tới đến cửa phòng liền bị người đẩy ra. Làm sát thần nhìn thấy Hỗn Đời Đại Ma Vương thời điểm hơi sững sờ, hắn là ai? Một người bạn, Hạ Thiên nói. Vào đi, sát thần nhẹ gật đầu. Vội vã như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, Hỗn Đời Đại Ma Vương thì là đứng ở bên cạnh, hắn nhìn Hỗn Đời Đại Ma Vương một chút, ngươi cũng ngồi. Hỗn Đời Đại Ma Vương lúc này mới ngồi xuống. Lúc ngươi tới trên đường nghe chưa từng nghe qua Huyết Thần Sơn sự tình? Sát thần hỏi. Nghe được một chút, Hạ Thiên nói. Lần này Huyết Thần Sơn dị tượng chính là mở ra điềm báo. Sát thần nhìn thoáng qua Hạ Thiên sau đó tiếp tục nói ra, bình thường Huyết Thần Sơn bên trên lâu dài chảy máu, nghe nói kia là Huyết Thần Sơn đang khóc, nhưng trên thực tế nơi đó là bởi vì ẩn giấu đi to lớn huyết hà, cho nên mới sẽ lâu dài huyết mạch phún trương. Sát thần biết đến sự tình rất nhiều, vô cùng toàn. Nàng biết muốn so người khác biết rất nhiều nhiều. Tại người khác còn không biết Huyết Thần Sơn là cái gì thời điểm, nàng cơ hồ liền đã biết Huyết Thần Sơn bên trong bí mật. Huyết hà là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Huyết dịch dòng sông, vật này được xưng là ma giới thần bí nhất mấy chuyện một trong, không có ai biết nó là thế nào hình thành, nhưng là giống như có ma giới thời điểm liền đã có huyết hà, mà Huyết Thần Sơn 80 vạn dặm bên trong chính là huyết hà chỗ xuyên qua địa phương. Sát thần kiên nhẫn giải thích nói. Lúc này Hỗn Đời Đại Ma Vương yên lặng nghe, hắn hiểu được, trước mặt nữ nhân này tuyệt đối là lai lịch không nhỏ. Hút. 80 vạn dặm, cái kia phải là bao nhiêu huyết dịch a? Hạ Thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết, bình thường muốn đi vào nơi đó cơ hồ là không thể nào, đi người một vạn người bên trong có thể sẽ có một người còn sống đi ra, mà lại người này sau khi đi ra cũng là hoàn toàn nhập ma, mình không cách nào khống chế mình, trở thành cỗ máy giết người. Sát thần nói. Bá đạo như vậy, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Bất quá đã có người nghiên cứu ra đối kháng nơi đó biện pháp, chỉ bất quá thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Sát thần nói. Là luyện huyết đại trận đi? Hạ Thiên nói. ngươi làm sao lại biết luyện huyết đại trận sát thần lập tức sững sờ. Trên đường tới ta nhìn thấy vô địch hầu bọn hắn đang lấy một tòa thành thị là lô, bố trí luyện huyết đại trận. Hạ Thiên giải thích nói. Lại là bọn hắn sát thần, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Được rồi, không cần để ý tới bọn hắn, lần này mục tiêu của bọn hắn cũng hẳn là huyết thần sơn, chúng ta sớm tối đều sẽ đụng phải. Hạ Thiên mặc dù không thể ở bên ngoài cùng với những người kia trực tiếp khai chiến, nhưng là hắn thích nhất chính là đánh lén a. Tiến vào huyết thần sơn về sau, cái kia không có người có thể cam đoan sẽ phát sinh sự tình gì. Đến lúc đó chỉ cần có cơ hội, Hạ Thiên liền sẽ đối với những người này tiến hành đánh lén. Những người này đều đáng chết. Sát thần cắn răng nói, hiển nhiên nàng là phi thường thống hận những người này. Đúng rồi, chuyện lần này qua đi, ta nhất định phải người hồi giới một chuyến, nhân giới đại lục bản khối trôi đi, cũng nhanh thương tiếp, đến lúc đó đại chiến khẳng định tránh không khỏi, ta muốn đi cam đoan ta Minh Vương thành an toàn, mà lại ta còn muốn đi cứu ta mẫu thân. Hạ Thiên hiện tại đã trở thành trung tam giới đứng đầu nhất nhân vật một trong, mà lại thân phận bối cảnh cường đại, vì lẽ đó hắn lần này nhất định phải đi xong tử điện muốn người. Nếu như đối phương không giao người, vậy hắn liền trực tiếp cùng xong tử điện khai chiến. Tốt, chuyện lần này không quản thành công hay không, ta đều sẽ cho ngươi trợ giúp, mà lại ta nghe nói trong huyết hạ ẩn giấu đi một loại thượng cổ ma thần huyết mạch. Hết chương 3414. Chương 3415 huyết thần sơn ban đêm. Người đang ép tuy ô. Thượng cổ ma thần huyết mạch, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Cái tên này quá nhạy cảm. Bởi vì cái này dính đến cai na tinh huyết. Thượng cổ ma thần tinh huyết. Những tên này cơ hồ cũng có thể móc nối, chẳng qua là xưng hô không giống mà thôi. Nếu quả như thật đụng phải thượng cổ ma thần tinh huyết, như vậy Hạ Thiên coi như phát đạt. Hắn Minh Vương biến thân đã thật lâu đều không có sử dụng qua, bởi vì hiện tại Minh Vương biến thân trừ bay lượn bên ngoài, đã không có cái khác bất kỳ tác dụng gì, mặc dù có thể dùng đến chạy trốn, nhưng là nếu như địch nhân trước đó bố trí cấm bay kết giới, như vậy hắn cũng là không bay ra được. Không sai, trong huyết hà có được rất nhiều bí mật, nghe nói khống chế những người kia nhập ma cũng chính là thượng cổ ma thần huyết mạch, nhập ma nhân chi trước cũng đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Bọn hắn nhìn thấy loại vật này về sau không có cách nào ngăn cản dụ hoặc, vì lẽ đó cuối cùng nhập ma, bọn hắn bốn phía sát phạt, cuối cùng tử vong về sau, nghe nói thượng cổ ma thần huyết mạch liền sẽ mình trở lại trong huyết hà. Sát thần giải thích nói, nhập ma. Điểm này Hạ Thiên cũng từng có trải nghiệm, bất quá đã bị tiểu côn trùng vượt qua. Mà lại Hạ Thiên đã từng cũng nhập ma qua, hắn lúc đó lục thân không nhận, vẫn là lão giả điên cứu được hắn. Lão giả điên lúc ấy đem hắn một trận đánh, cuối cùng đánh tới thanh tỉnh. Không có thực lực kia thời điểm, nếu như muốn cưỡng ép sử dụng thượng cổ ma thần tinh huyết, như vậy liền sẽ bị thượng cổ ma thần tinh huyết khống chế. Nhưng là Hạ Thiên cùng người khác khác biệt một điểm chính là, thể chất của hắn đã sớm nhất định phát sinh biến hóa. Hắn sử dụng qua thượng cổ ma thần tinh huyết, vì lẽ đó thân thể của hắn càng thêm thích ứng thượng cổ ma thần tinh huyết. Còn có trùng hoàng chi thể, hắn trùng hoàng chi thể có thể phát huy ra thượng cổ ma thần tinh huyết uy lực lớn nhất, càng thêm dễ dàng dung hợp, lại thêm tinh thần lực của hắn cường đại, không dễ dàng bị thượng cổ ma thần tinh huyết, lại thêm sau cùng tiểu côn trùng. Mặc dù Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết tiểu côn trùng đến tột cùng là cái gì, nhưng là tiểu côn trùng hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vì lẽ đó người khác sử dụng thượng cổ ma thần tinh huyết liền sẽ bị khống chế. Mà Hạ Thiên thì là có 70% cơ hội khống chế ma thần tinh huyết. Lúc nào có thể xuất phát, Hạ Thiên hỏi. Huyết thần sơn gần nhất có dị tượng, bất quá loại này dị tượng cũng không phải là lớn nhất thời kỳ, vì lẽ đó hiện tại đi vào không phải tốt nhất thời kỳ, buổi tối hôm nay ngươi có thể đi với ta nhìn một chút, chờ tốt nhất thời kỳ thời điểm chúng ta lại xuất phát. Sát thần nói. Nhưng phan khác biệt bảo vật. Một khi xuất hiện dị tượng, vậy liền đại biểu có thể tiến vào. Đây là thiên địa dấu hiệu. Nếu như bình thường đi vào là cửu tử nhất sinh, như vậy dị tượng lúc đi ra đi vào chính là sinh cơ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, lần này nếu như có thể mà nói, ta muốn để những tên kia đều chết. Sát thần hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên nói. Làm sao có thể 9 cái cấp SS lính đánh thuê, 4 cái ngũ đế cấp bậc cao thủ, lại thêm một cái giáp phùng ngục giam phó ngục chủ vô địch hầu, liền xem như ta sẽ phân thân thuật, ta cũng đánh không lại nhiều cao thủ như vậy a. Hạ Thiên lắc đầu, hắn là thật bất lực a, dù sao năng lực của hắn cũng là có hạn. Ta tin tưởng ngươi, sát thần nói. Được rồi, ta thử một chút xem sao, Hạ Thiên nói. Lúc này hỗn đời đại ma vương nội tâm thế nhưng là ngũ vị bốc lên a, bởi vì hắn nghe được sự tình đều là để hắn cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy cao thủ, đối phương thế mà để Hạ Thiên đi giết, mà lại Hạ Thiên còn giống như là có một ít nắm chắc. Như vậy Hạ Thiên đến tột cùng mạnh cỡ nào? Phải biết nhiều như vậy cao thủ, liền xem như ma giới giới chủ Vương Bảo cũng không có khả năng duy nhất một lần chiến thắng đi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đánh bại những người này. Mặc dù bây giờ toàn bộ ma giới đều tại truy nã ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ uy vọng cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt, vô luận bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi vung cánh tay lên một cái, như vậy liền sẽ có vô số lòng người cam tình nguyện đi theo ngươi. Đặc biệt là theo giáp phùng ngục giam bên trong trốn tới những người kia, ngươi trong lòng bọn họ hình tượng là vô địch, đối với bọn hắn đến nói, ngươi muốn so ma giới giới chủ uy vọng còn muốn cao. Sát thần là đang nhắc nhở Hạ Thiên, nàng là tại nói cho Hạ Thiên thích hợp thời điểm muốn lợi dụng thanh danh của mình. Loại này thanh danh tại bất luận cái gì địa phương đều là phi thường có tác dụng, thậm chí tại một chút trong khi thời cơ, có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp xuất phát. Liền xem như ở trong thành thị mặt, Hạ Thiên cũng có thể nghe được cái kia tiếng kêu thê thảm. Loại này tiếng kêu vô cùng khiếp người. Theo bọn hắn ra khỏi thành về sau, thanh âm liền càng lúc càng lớn. Cò. Liền tại bọn hắn ra khỏi thành chẳng phải, mấy thân ảnh trực tiếp thẳng hướng bọn hắn. Muốn chết hỗn đời đại ma vương ánh mắt lạnh lẽo, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó mấy hiệp trực tiếp đem vài người giết chết. Hắn nhưng là Hạ Thiên thủ hạ, hộ vệ. Nếu như ngay cả loại này đạo trích đều cần Hạ Thiên xuất thủ, vậy hắn coi như triệt để không có giá trị. Ma giới nhiều nhất chính là giết người đoạt bảo, người cũng đừng không cẩn thận liền bị người cho xử lý. Sát thần một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Muốn giết ta trừ phi là Vương Bảo tới đánh lén đi. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, hiện tại Hạ Thiên cũng không tiếp tục là cái kia mới ra đời tiểu tử kia, lúc ấy hắn không quản đi đến đâu đều muốn đối mặt hiện thực, gặp được cao thủ liền chạy, bị người đuổi giết đầy trung tam giới chạy, nhưng là bây giờ thì khác, có thể làm cho hắn chạy trốn đối thủ đã quá ít. Trừ phi là một đám cao thủ cùng một chỗ đối phó hắn, cái kia Hạ Thiên cũng bất lực. Ô ô. Tiếng khóc, âm trầm khủng bố. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như trên địa cầu có thanh âm như vậy, vậy nhất định sẽ dọa sợ người địa cầu. Đủ loại cổ quái thanh âm tại toàn bộ huyết hà gào thét. 10 phần khiếp người. Nghe cũng làm người ta không rét mà run. Những âm thanh này hẳn là một chút sinh vật phát ra. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Huyết thần sơn bên trên sinh vật còn sống đều là cùng phổ thông sinh vật khác biệt tồn tại, bởi vì bọn chúng bình thường uống chính là huyết hà máu, ăn chính là thịt người, hàng năm đều có không ít không biết sống chết ra hỏa tới đây, bọn hắn chính là những sinh vật này mỹ vị, mà lại ta đã từng dò xét qua, nơi này thực vật cũng là uống máu, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận nơi này thực vật, bọn chúng cơ hồ đều là sống, liền nhìn chúng có phải hay không muốn công kích ngươi. Sát thần đối bất kỳ hết thảy đều là hiểu rõ vô cùng. Hiện tại tình huống nơi này cũng giống như vậy. Siêu. Ba người nhanh chóng đi tới. Dọc theo con đường này cũng đụng phải không ít muốn giết người đoạt bảo ra hỏa, bất quá cuối cùng bọn hắn tất cả đều bị hỗn đời đại ma vương giải quyết. Oanh. Liền tại bọn hắn đi vào chân núi thời điểm, xung quanh đột nhiên truyền đến chấn động tiếng vang. Chuyện gì xảy ra, sát thần cũng là sững sờ. Huyết khí, thật là lớn huyết khí. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó hắn mắt thấu thị nháy mắt mở ra, tràng diện này cũng quá lớn đi. Hết chương 3415. Chương 3416 lúc này mới sẽ có chút ý tứ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hướng về sau khoát tay chặn lại. Ba người đồng thời thối lui. Đến cùng chuyện gì xảy ra, sát thần không hiểu hỏi. Núi muốn nứt mở, Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Cái gì sát thần cùng hỗn đời đại ma vương đồng thời sững sờ. Núi thế mà muốn nứt mở. Thế này thì quá mức rồi. Không sai, núi chính là muốn đã nứt ra. Hạ Thiên ba người bọn hắn tiếp tục lui lại. Ầm ầm. Mặt đất còn tại đung đưa kịch liệt, Hạ Thiên bọn hắn đã thối lui ra khỏi đi rất xa. Phốc. Đúng lúc này, huyết quang trùng thiên, toàn bộ ban đêm phảng phất là biến thành màu máu bầu trời đồng dạng, khắp nơi tất cả đều là máu tươi, một chút không nhìn thấy bờ. Đâu đâu cũng có huyết quang. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt huyết khí. Cuối cùng là cái gì a? Hạ Thiên lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, hắn thực sự là không cách nào tưởng tượng, cường đại như vậy huyết chỉ đến tột cùng là như thế nào hình thành, hắn tin tưởng, liền xem như không có chạm qua huyết chỉ máu, vẻn vẹn là tại loại khí tức này dưới, người bình thường cũng đều sẽ nhập ma. Trừ phi là tín niệm kiên định người, hoặc là thực lực cường đại người mới sẽ không bị ảnh hưởng. Xem ra chúng ta vận khí không tệ a, thế mà vừa vặn đụng phải huyết thần sơn mở ra thời gian a. Trước đó sát thần cho rằng ít nhất còn cần mấy ngày thời gian, thế nhưng là nàng không nghĩ tới bây giờ liền đã mở ra. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không có nói. Khi hắn bước vào huyết thần sơn dưới chân thời điểm, trong cơ thể của mình liền có một cỗ lực lượng đang bị dẫn dắt, mà hắn cũng chính là trên mặt đất dùng sức đạp một cước, vì lẽ đó núi mới có thể vỡ ra. Chỉ bất quá loại chuyện này nói ra, ngay cả chính hắn đều sẽ không tin. Một cước liền đem núi cho đập mạnh mở. Phải biết, nơi này chính là có trên dưới 100 vạn dặm dài núi A, coi như Hạ Thiên là trên thế giới này người mạnh nhất, hắn cũng tuyệt đối làm không được A. Vì lẽ đó hắn cũng liền không nói. Bất quá hắn luôn cảm giác cái này cùng mình vừa rồi một cước kia có quan hệ. Cũng cùng trong cơ thể mình cỗ lực lượng kia có quan hệ. Bởi vì cỗ lực lượng này chính là Minh Vương lực lượng. Thượng cổ ma thần tinh huyết lực lượng. Nói cách khác, cùng hắn dự liệu đồng dạng, nơi này quả thật có thượng cổ ma thần tinh huyết. Bởi vì chỉ có thượng cổ ma thần tinh huyết ở giữa mới có thể dẫn dắt cường thế như vậy. Oanh! Máu tươi trắng trợn phun trào đi ra, toàn bộ huyết thần sơn ở trên đều là máu tươi, muốn lên núi, vậy thì nhất định phải chân đạp máu tươi đi lên đi, cái này đại biểu cho tiến vào người nơi này nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Ma giới người mặc dù sợ chết, nhưng là bọn hắn đối với bảo vật cùng tài phú khát vọng cũng là phi thường cao. Bọn hắn nhìn thấy bảo vật thời điểm, vậy nhưng từng cái đều là dám liều mạng. Uy, mấy người các ngươi, lão đại của chúng ta hiện tại dưới tay thiếu người, cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Bên cạnh đi tới một người hô. Các lão đại của ngươi tính là thứ gì? Hỗn đời đại ma vương ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhưng là cấp SS lính đánh thuê, tự nhiên có cấp SS lính đánh thuê ngạo khí, mà lại hắn hiện tại là Hạ Thiên hộ vệ, vì lẽ đó hắn mới sẽ không để người khác làm có hại Hạ Thiên minh thần sự tình đâu. Đi thôi, Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn. Trước kia Hạ Thiên niên thiếu khí thịnh. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã là trung tam giới đứng đầu nhất nhân vật một trong, hắn mới lười cùng những người này ở đây nơi này lãng phí thời gian đâu. Đứng lại cho ta. Các ngươi lại dám vỗ nhục lão đại của ta. Người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Hỗn đời đại ma vương đi theo Hạ Thiên, không nói gì nữa. Đã hắn lựa chọn đi theo Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên nói cái gì hắn cũng đều sẽ nghe. Ba người trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Các ngươi chờ đó cho ta. Nam tử kia nói xong trực tiếp quay người rời đi. Tại ma giới, tu luyện nữ nhân số lượng cũng không ít. Nhưng là thực lực cường hãn nữ nhân lại cũng không nhiều. Bởi vì ma giới bên trong, nữ nhân phần lớn thời giờ đều dùng để sinh con. Làm bọn hắn lần nữa đi vào huyết thần sơn chân núi lúc, Hạ Thiên mày nhíu lại với nhau. Thế nào, sát thần hỏi? Trận pháp, thiên nhiên trận pháp. Hạ Thiên lúc đến nơi này liền đã phát hiện, trong này là một cái thiên nhiên trận pháp, hắn nhưng là được chứng kiến thiên nhiên trận pháp lợi hại. Chính là lần trước bị vây ở hỗn đời đại ma vương nơi đó trận pháp. Có thể nói, muốn bài trừ loại này thiên nhiên trận pháp, Hạ Thiên cơ hội không đến 10%. thiên nhiên trận pháp. Hai người cũng đều là sững sờ. Sát thần tri thức phi thường phong phú, cho nên nàng đối với trận pháp loại hình đồ vật cũng là hiểu rõ vô cùng. Nàng càng giống là một cái bách khoa toàn thư. Mà hỗn đời đại ma vương thì là cửa nhà liền có một cái thiên nhiên trận pháp. Vì lẽ đó hai người bọn họ đều hiểu thiên nhiên trận pháp chỗ lợi hại. Có vào hay không sát thần hỏi. Đương nhiên muốn vào, ta thế nhưng là gọi Hạ Thiên nam nhân, nếu như nhìn thấy bảo vật mà không tiến, vậy thì không phải là ta Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười, hắn lớn nhất tính cách chính là nhìn thấy bảo vật liền nhất định phải lên, cho dù là tử vong tỷ lệ phi thường lớn, hắn cũng giống vậy muốn lên, đặc biệt là loại này cùng thượng cổ ma thần tinh huyết có liên quan địa phương, vậy hắn liền càng chiếm đi. Dừng lại. Liền tại bọn hắn muốn đi vào đến trong trận pháp thời điểm, đằng sau đột nhiên hét lớn một tiếng, ba người tất cả đều quay đầu lại. Vừa rồi cái kia bị hỗn đời đại ma vương mắng nam tử mang theo 30, 40 người chạy tới. Lão đại, chính là bọn hắn mắng ngươi, nam tử kia đối bên người một người nói. Bên trong núi tuyết ra làm hỗn đời đại ma vương nhìn thấy cầm đầu nam tử kia quần áo lúc, trên mặt toát ra thần sắc tức giận, ngay tại hắn vừa muốn động thủ thời điểm, lại bị Hạ Thiên kéo lại. Hạ Thiên ánh mắt tại đối phương nam tử kia trên thân quét mắt một vòng, ngươi là bên trong núi tuyết ra người. Không sai, ta chính là bên trong núi tuyết ra người. Người kia mười phần tự hào nói. Đây là hắn đáng giá nhất tự hào thân phận, hắn cảm giác mình bây giờ mặt mũi mười phần. Bên cạnh ngươi có tâm phúc tiểu đệ sao? Hạ Thiên hỏi. Bên cạnh ta mấy cái này đều là tin phục tiểu đệ. Bên trong núi tuyết ra người mặc dù không rõ Hạ Thiên vì cái gì hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn là trả lời. Đi giết hắn, sau đó để tiểu đệ của hắn trở về báo tin, liền nói người hỗn đời đại ma vương chờ lấy bọn hắn, tới một cái giết một cái. Hạ Thiên đối bên người hỗn đời đại ma vương nói. Siêu. Hỗn đời đại ma vương thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn đã sớm nhịn không được, nếu như không phải Hạ Thiên lôi kéo hắn, vậy hắn đã sớm động thủ. Giác. Hỗn đời đại ma vương cứ như vậy một cây đem đối phương xương cốt tất cả đều gõ nát. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Người kia cứ như vậy gắng gượng bị hỗn đời đại ma vương cho hành hạ chết. Trở về nói cho các người biết bên trong núi tuyết ra người, ta hỗn đời đại ma vương đi ra. Hỗn đời đại ma vương hô. Câu nói này đối với hắn mà nói quả thực chính là quá sướng rồi. Hắn đời này đều không nghĩ tới mình lại dám hô lên những lời này đến, nhưng là hiện tại hắn gọi ra, bởi vì phía sau hắn cũng có Hạ Thiên như thế một cái chỗ dựa. Dạng này mới có chút ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 3416. Chương 3417 Vương Bảo động tác. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, hắn thích để chàng diện loạn. Càng loạn càng tốt. Mà lại địch nhân nếu như phóng tới cùng một chỗ, vậy thì càng thêm dễ dàng thu thập. Đi thôi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người đi vào trong trận pháp, sát thần cùng hỗn đời đại ma vương hai người tất cả đều là đi theo đi vào. 3. Làm bọn hắn đi tới một bước kia về sau, chung quanh tất cả hoàn cảnh tất cả đều phát sinh biến hóa. Huyết sắc không gian. Bọn hắn tiến vào một cái huyết sắc trong không gian. Thật mạnh huyết khí a. Vẹn vẹn là đứng ở chỗ này liền cảm giác trong cơ thể mình huyết khí ra bên ngoài tuôn. Sát thần mặt không thay đổi nói. Đây chính là thượng cổ trận pháp uy lực, bất quá cũng may trận pháp này không phải khốn trận cũng không phải mê trận, chỉ cần muốn đi ra ngoài, cái kia tùy thời đều có thể ra ngoài. Trận pháp này tác dụng lớn nhất chính là tu luyện máu công người sẽ có được tăng thêm, mà lại người chờ đợi ở đây, lại nhận huyết khí ăn mòn. Tính của người sẽ càng thêm táo bạo, giết, một khi có cái gì ma sát, vậy liền sẽ bị nơi này huyết khí khống chế, cuối cùng cùng người chém giết. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiên sinh, chẳng lẽ ở đây liền không thể giết người sao? Hỗn đời đại ma vương hỏi. Dĩ nhiên không phải, huyết hà mở ra, trong mắt của ta cũng không phải là bảo vật gì xảy ra chuyện, mà là nó đói bụng. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Đói bụng hai người đều là sững sờ. Ha ha, ta nói đùa. Hạ Thiên cười to hai tiếng, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. ma giới bên trong. Cao nhất quyền lợi chỉ huy chính là ma giới giới chủ Vương Bảo. Mà thủ hạ của hắn thì là có Tam Ma Vệ, ba người này thực lực nghe nói không thể so Vương Bảo chênh lệch cái gì, sau đó là Thất Tinh Quân, bảy người này thực lực cũng là đăng phong tạo cực, mỗi người đều là hùng bá một phương nhân vật, cuối cùng chính là 10 gia tộc lớn nhất, 10 gia tộc lớn nhất phạm vi thế lực trải rộng toàn bộ ma giới. Bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều là Vương Bảo gia thần. Trước kia ma giới là một chén lớn thịt, muốn ăn chén này thịt quá nhiều người. Cuối cùng Vương Bảo hạ lệnh, chỉ lưu 10 cái cỡ lớn gia tộc, ai có bản lĩnh ai coi như cái này 10 gia tộc lớn nhất thủ lĩnh, cái khác gia tộc chỉ có thể phụ thuộc cùng nghe theo cái này 10 gia tộc lớn nhất. Lúc ấy Vương Bảo hạ lệnh về sau, ma giới triển khai một trận huyết chiến. Cuối cùng cái này 10 cái gia tộc trổ hết tài năng, bị Vương Bảo phong làm ma giới 10 gia tộc lớn nhất, thống lĩnh ma giới bát phương. Cho tới nay những gia tộc này đều là vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng là bởi vì hai chuyện, bọn hắn động. Chuyện thứ nhất, huyết thần sơn mở ra. Huyết thần sơn thế nhưng là ma giới bên trong danh xương độ nguy hiểm cao nhất mấy nơi một trong, bọn hắn không thể coi thường. Chuyện thứ hai, Vương Bảo hạ lệnh, bất kể là ai, chỉ cần đem Hạ Thiên dẫn đi, như vậy hắn liền ban thưởng ai một kiện kim cương cấp vũ khí, yêu cầu là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Kim cương cấp vũ khí, trung tam giới đẳng cấp cao nhất vũ khí. Nhưng là đồng thời tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý. Dù là Vương Bảo cái gì đều không lấy ra, bọn hắn cũng nhất định phải liều mạng đi hoàn thành Vương Bảo nhiệm vụ. Hiện tại bọn hắn sở dĩ có thể trở thành 10 gia tộc lớn nhất, hiệu lệnh toàn bộ ma giới, đó chính là bởi vì Vương Bảo uy hiếp. Nếu có một ngày Vương Bảo không còn chiếu cố bọn hắn người nào, hoặc là có thế lực mới đi ra đánh vỡ quy tắc, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ bị thay thế, đây chính là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Trung tam giới, chưa từng thiếu khuyết thiên tài. Có lẽ hôm nay một tên tiểu tử ngươi còn xem thường, nhưng là 10 năm sau, 100 năm sau, có lẽ hắn liền sẽ trở thành ngươi không cách nào với tới đối tượng. Vì lẽ đó toàn bộ ma giới, cơ hồ tất cả to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực tại thời khắc này tất cả đều động. 10 gia tộc lớn nhất toàn bộ điều động, cùng một chỗ truy tra Hạ Thiên tung tích. Đồng thời số lớn cao thủ bắt đầu hướng huyết thần sơn tiến đến. Lúc này ma giới cao nhất trung tâm chỉ huy, Vương Bảo đại điện bên trong. Bảo ca, đây chính là đầu đuôi sự tình, một tên nửa che mặt nam tử nói. À, nói cách khác, nàng đã mất tích rất lâu thật sao? Vương Bảo mặt không thay đổi nói. Không sai. Chỉ bất quá giáp phùng ngục ra một mực tại giấu giếm lúc này mà thôi, bọn hắn có thể là sợ hãi gây nên khủng hoảng đi. Tên nam tử kia giải thích nói. Nguyên bản ta còn dự định giúp giáp phùng ngục ra một lần, nhưng là đã nàng đều không có ở đây, như vậy liền mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Vương Bảo 10 phần không khách khí nói, hắn thích giáp phùng ngục ra ngục chủ sự tình toàn bộ ma giới tất cả mọi người biết. Hắn sở dĩ như thế bảo bọc giáp phùng ngục giam, cũng là bởi vì giáp phùng ngục giam ngục chủ. Hiện tại đã ngục chủ không có ở đây, vậy hắn tự nhiên là không cần thiết tiếp tục chiếu ứng đi xuống. Vâng, tên nam tử kia cung kính nói. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn tra được tung tích của nàng, cho dù là đem ma giới cho ta lật cái úp sấp, ta cũng phải tìm đến nàng. Vương Bảo ánh mắt kiên định nói. Trên thế giới này, hắn quan tâm nhất hai người. Một cái là đệ đệ hắn, một cái khác chính là giáp phùng ngục giam ngục chủ. Yên tâm đi, trong vòng 3 tháng, ta cho ngài tin tức. Nam tử tự tin nói. Ngươi làm việc, ta yên tâm, mặt khác ngươi đi thông chi Hắc Đao, lấy Hạ Thiên tính cách, hắn khẳng định sẽ đi huyết thần sơn, để hắn đem Hạ Thiên mang cho ta trở về, chết hay sống không cần lo, nhưng là nhất định phải thi thể cùng chữ vật trang bị. Còn có để Thiết Phong đi giữ vững thượng cổ chiến trường lối vào, từ hôm nay trở đi, phàm là thân phận cổ quái người hết thảy không cho phép thông qua. Vương Bảo trực tiếp hạ lệnh. Bảo ca, ba người chúng ta làm việc, người yên tâm. Nam tử mỉm cười. Đi thôi, Vương Bảo nói. Lúc này Vương Bảo trước mặt trên ghế ngồi bảy người này vẫn luôn là vô cùng yên tĩnh. Bởi vì mới vừa rồi là nam tử kia cùng Vương Bảo đối thoại thời gian. Bọn hắn không thể xen vào, lúc này nhìn thấy cái kia nửa mặt nam tử rời đi, bọn hắn mới đứng dậy. Các ngươi bảy cái có chuyện gì làm sao đều đuổi cùng đi rồi? Vương Bảo dò hỏi. Tam ma vệ, thất tinh quân. Đây là Vương Bảo thủ hạ vị cao nhất mấy người. Người khác thấy Vương Bảo đều là quỳ một chân trên đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng là tam ma vệ có thể trở thành Vương Bảo là bảo ca, cũng có thể tùy ý đi lại, thất tinh quân cũng có chuyên môn cái ghế, từ một điểm này cũng có thể thấy được thân phận của bọn hắn cùng người khác đến tột cùng lớn đến mức nào khác biệt. Lão đại, chúng ta muốn đi yêu giới một chuyến, một người trong đó mở miệng nói ra. Yêu giới, các người điên rồi, yêu giới cũng không phải tốt như vậy đi địa phương. Muốn báo thù cũng không vội ở cái này nhất thời a, chờ ta đột phá, ta liền sẽ mang theo các ngươi báo thù. Vương Bảo nhướng mày. Lão đại, chúng ta cũng không phải đi báo thù, là cái này. Người kia ném cho Vương Bảo một khối ngọc giản. Vương Bảo nhìn qua ngọc giản về sau nhẹ gật đầu, tốt a, bất quá nhớ kỹ, nơi đó không phải ma giới, vạn sự cẩn thận, yêu giới thế nhưng là có không ít không tầm thường tồn tại. Lão đại đồng ý liền tốt. Mấy người kia trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Sau đó bọn hắn cũng lui ra ngoài. Lúc này Vương Bảo ánh mắt nhìn phía trước, giết, phá, sói. Hết chương 3417. Chương 3418 huyết vực mê cương. Người đăng FTO. Siêu. Hạ Thiên ba người bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào huyết thần sơn người. Tiến vào nơi này về sau. Bọn hắn cảm giác mình tiến vào vô tận thế giới bên trong. Phía trước có đồ vật, Hạ Thiên đột nhiên ngừng lại. Hỗn đời đại ma vương cũng là nháy mắt đem Hạ Thiên ngăn tại sau lưng. Một đầu huyết sắc thần khuyển xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Đầu này thần khuyển trên thân tất cả đều là huyết sắc, mà lại lông của nó ra muốn so bất kỳ áo giáp đều càng kiên cố hơn. Cỏ. Hỗn đời đại ma vương đấm ra một quyền. Phốc. Thần khuyển tử vong. Nhưng là mấy người đều là sững sờ. Bởi vì vừa rồi hỗn đời đại ma vương đang xuất thủ nháy mắt kém chút thất thủ, nếu như không phải hắn thực lực cường hãn, như vậy vừa rồi cái kia một chút hắn liền đã thất thủ. Mặc dù nói hắn vừa rồi xác thực chủ quan. Thế nhưng là này huyết sắc thần khuyển thực lực cũng quá mạnh đi. Cửu đỉnh thực lực, Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Chính là cửu đỉnh thực lực, mới vừa tiến vào nơi này thế mà liền đụng phải có được cửu đỉnh thực lực sinh vật, như vậy bên trong có cái gì đâu? Sát thần lầm bầm lầu bầu nói, nàng bình thường tựa như là bách khoa toàn thư đồng dạng, nhưng là hiện tại hiển nhiên nàng cũng có không biết sự tình. Vừa tiến đến chính là loại này cấp bậc sinh vật, chúng ta đụng phải tự nhiên không có cái gì, thế nhưng là những người khác đâu, tiến vào người nơi này cũng không phải mỗi một cái đều có được cửu đỉnh thực lực. Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này huyết thần sơn bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật, vì cái gì vừa ra tới sinh vật thực lực giống như này cường hãn. Bất quá hắn hiện tại hy vọng nhất chính là ở đây tìm kiếm được thượng cổ ma thần tinh huyết, đem mình minh vương biến thân năng lực lần nữa tăng lên, sau đó nghĩ biện pháp khống chế mình con mắt thứ ba. Dạng này hắn liền có thể trở về nhân giới. Trở về nhân giới về sau, hắn muốn trước giải quyết nội ưu, chính là nhân giới ở giữa tranh đấu. Sau đó lại suy nghĩ biện pháp cứu mình mẫu thân. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn cứu mẹ, nhưng là khổ vì không có thực lực. Hiện tại hắn rốt cục có thực lực này, vậy hắn tự nhiên là muốn đích thân đem mẫu thân mang ra ngoài. Vậy liền để bọn hắn tự cầu phúc đi, nguyên bản nơi này cũng không phải cái gì đơn giản địa phương. Sát thần lạnh lùng nói. Huyết thần sơn. Đây chính là danh xưng ma giới nguy hiểm nhất mấy nơi một trong. Bình thường tiến đến cũng là một vạn người bên trong chỉ có một cái có thể sống ra ngoài, mà lại người này cơ hồ cũng sẽ nhập ma. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất chấn động. Cẩn thận! Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến thành hư vô. Sát thần cùng hỗn đời đại ma vương hai người cũng là đồng thời phòng ngự. Phốc! Hỏa hồng sắc máu tươi phun ra đâu đâu cũng có. Bên cạnh bọn họ mặt đất phun ra máu tươi. À à à. Cùng lúc đó, xung quanh truyền đến liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, những này tiếng kêu thảm thiết rất nhiều rất lớn. Cẩn thận một chút, những này trong hồ máu tươi đều mang theo tính ăn mòn, mà lại hiệu quả cực mạnh. Hạ Thiên bọn hắn tiến vào trận pháp bên trong về sau, không hề giống bên ngoài nhìn thấy huyết hà, mà là thỉnh thoảng có một đoạn huyết trì, vừa rồi chính là huyết trì phun trào thời điểm máu tươi hủ thực người chung quanh. Những người kia căn bản là không có kịp phản ứng, liền đã thụ thương. Xem ra chúng ta muốn đi đường không yên ổn a. Hạ Thiên thản nhiên nói, bọn hắn mới vừa vặn tiến vào nơi này không đến nửa giờ, nhưng là liền đã càng đến hai lần nguy hiểm, lần đầu tiên là huyết sắc sinh vật, có thể so sánh với cửu đỉnh cao thủ huyết sắc sinh vật, cái thứ hai chính là huyết trì phun trào. Mặc dù Hạ Thiên bọn hắn cũng không có chuyện gì, nhưng là hiển nhiên đối phương đã chết rất nhiều người. Cùng lúc đó, huyết thần sơn một chỗ cửa vào. Chín đại ngục trưởng nghe, mỗi người các ngươi mang theo một cái cánh quân cao thủ đi tìm bảo, không quản là bảo bối gì, phát hiện liền tuyệt đối phải đoạt tới, chúng ta hiện tại giáp phùng ngục giam vừa mới kinh lịch vô cùng nghiêm trọng tổn thất, nếu như chúng ta không thể chuẩn bị nhiều hơn một chút bảo vật, như vậy chúng ta mộng tưởng liền xong rồi. Phó ngục chủ Vô Địch Hầu nhìn xem chín đại ngục trưởng nói. Ngài yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào, mặc dù giáp phùng ngục giam xong, nhưng là chúng ta cũng giống vậy muốn sáng tạo thuộc về chúng ta thành thị. Tầng thứ 9 là trưởng quản ngục nắm chặt lại nắm đấm của mình. Không sai, mặc dù giáp phùng ngục giam đã hủy, nhưng là chúng ta có thể sáng tạo một đại gia tộc, nếu có một ngày chúng ta thay thế 10 gia tộc lớn nhất một trong, như vậy chúng ta liền triệt để Đông Sơn tái khởi. Phó ngục chủ hết sức nghiêm túc nói. Các ngươi nhớ kỹ, có bảo vật đoạt, có phải chết người đoạt, phàm là có thể cướp nhất định phải đoạt, nhưng là cũng phải ghi nhớ, không thể tiết lộ phong thanh, đoạt về sau, nhất định phải diệt khẩu. Cửa Nam Vương nhắc nhở, bọn hắn đây là vì giết người diệt khẩu, nơi này chính là huyết thần sơn, người chết là chuyện lại không quá bình thường, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có người để ý, lại càng không có người nghĩ đến trên người của bọn hắn đi. Dạng này cũng sẽ không cần tổn thương thanh danh của bọn hắn. Mặc dù bọn hắn làm như vậy vô cùng hèn hạ, nhưng là từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, sách sử là từ người thắng đến viết. Bọn hắn mới không quản cái gì hèn hạ không hèn hạ đâu, bọn hắn chỉ muốn làm tới càng nhiều tài phú cùng bảo vật, sau đó sáng tạo thuộc về mình thế lực. Vâng, chín đại ngục trưởng nói. Bọn họ trước kia cao cao tại thượng, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng bị bách đi nhất loại này vô sỉ hoạt động. Các huynh đệ, vì chúng ta ngày mai, liều mạng. Phó ngục chủ Vô Địch Hầu vươn tay phải của mình, cái khác mấy người cũng đều là đem tay phải của mình khoác lên phó ngục chủ trên tay phải. Cố lên! Đám người này đánh lấy vì ngày mai cờ hiệu bắt đầu bốn phía cướp bóc đốt giết. Mặc dù loại chuyện này tại ma giới phi thường phổ biến. Thế nhưng là như thế một nhóm lớn cao thủ đi ra cướp bóc, loại chuyện này cơ hồ chưa từng xảy ra. Mà lại lấy bọn hắn thực lực, ai có thể chống đỡ được bọn hắn. Lúc này Hạ Thiên bọn người còn tại đi đường. Nơi này thật là huyết vực mê cương a, Hạ Thiên cảm khái nói. Tiên sinh, lần này huyết thần sơn mở ra chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi, ta luôn cảm giác lần này có thể đi đến người ở bên trong tuyệt đối không nhiều. Hỗn đời đại ma vương nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên, người có biện pháp gì hay không? Chúng ta đi tiếp như vậy cũng không có đầu a. Sát thần cũng không muốn một mực tại nơi này bôn tập, chẳng có mục đích bôn tập. Bọn hắn đã tiến đến thời gian lâu như vậy, nhưng mà cái gì đều không có phát hiện. Huyết sắc quái thú đụng phải không ít, nhưng là bảo vật lại cái gì cũng đều không có đụng phải. Mà lại liền xem như sát thần cũng đã không kiên nhẫn được nữa, nàng mặc dù với bên ngoài sự tình biết rất nhiều. Nhưng nàng cũng là lần thứ nhất chân chính tiến vào huyết thần sơn, cho nên nàng đối huyết thần sơn cũng không phải là hiểu rất rõ. 7 ngày, nhiều nhất 7 ngày, ta liền có thể giải khai nơi này bí mật. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một cái huyết trì, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào. Tiên sinh. Hạ Thiên. Hết chương 3418. Chương 3419 cướp sạch tất cả mọi người. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên nhảy vào huyết trì một khắc này, hai người tất cả đều mộng. Nơi này huyết trì thế nhưng là có rất mạnh tính ăn mòn. Điểm này bọn hắn vừa rồi liền đã lãnh hội đến. Hạ Thiên trực tiếp lọt vào huyết trì bên trong. hai người tất cả đều là một mặt vẻ lo lắng. Ngay tại Hỗn Đời Đại Ma Vương cũng phải nhảy xuống thời điểm. Phốc! Hạ Thiên theo dưới nước nhảy ra ngoài. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Hỗn Đời Đại Ma Vương khẩn trương hỏi đáp. Không có việc gì, ta chỉ là xuống dưới nhìn một chút phía dưới tình huống. Hạ Thiên nói xong vào thẳng lấy hai người hô phòng ngự. Hai người không có chút nào do dự. Phốc! Đúng lúc này, huyết trì bên trong máu tươi bắn tung tóe. Phun ra đâu đâu cũng có. Ha ha ha ha, không sai, cùng ta nghĩ đồng dạng. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Hai người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Có ý tứ gì? Không có gì, về sau các ngươi liền biết. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hướng về phía xung quanh la lớn, ta là Hạ Thiên. Ta là Hạ Thiên. Thanh âm càng lúc càng lớn. Không ngừng hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Ta dựa vào, người điên rồi. A sát thần lập tức sững sờ. Kích thích không? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem sát thần. Kích thích. Vậy còn không chạy? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp ném cho sát thần một khối tinh thể. Đây chính là nơi này bí mật. Huyết tinh. Cái này thế mà chính là trong truyền thuyết huyết tinh. Sát thần quan sát tỉ mỉ lên trong tay huyết tinh. Huyết tinh Hỗn Đời Đại Ma Vương một mặt vẻ không hiểu. Cho ngươi, giết thần tướng trong tay huyết tinh ném cho Hỗn Đời Đại Ma Vương. Thật mạnh huyết khí a, Hỗn Đời Đại Ma Vương nói. Không sai, thứ này bên trong ẩn chứa phong phú huyết khí, người bình thường nếu như dùng, trực tiếp nhập ma, bởi vì hắn không cách nào khống chế bên trong huyết khí, một khi bị cỗ này huyết khí nuốt. Như vậy liền sẽ trực tiếp bị huyết khí khống chế, trở thành một cái cỗ máy giết người, nhưng là bình thường cao thủ nếu như có thể đem thứ này luyện hóa lời nói, như vậy liền có thể gia tăng huyết nhục của mình cường độ, là đồ đại bổ. Hạ Thiên giải thích nói. Lợi hại như vậy? Hỗn Đời Đại Ma Vương lập tức sững sờ. Tạm được, bất quá thứ này uy lực quá lớn, liền xem như cấp SS lính đánh thuê tốt nhất cũng tách ra thôn phệ, một lần nhiều nhất đừng thôn phệ vượt qua 10 cái. Nếu không rất dễ dàng bị huyết khí xâm lấn, đến lúc đó liền phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên, người nói bí mật chính là thứ này sao? Sát thần hỏi. Không, ta có một cái rất lớn phỏng đoán, nhưng là bây giờ còn chưa có chiếm được chứng thực. Hạ Thiên nói. Cái gì phỏng đoán? Sát thần hỏi. Người đến, Hạ Thiên nói. Lúc này xung quanh nhanh chóng bồn tập tới một đám người, theo những người này trạng thái xem ra. Những người này tất cả đều là chạy tới, bọn hắn từng cái vội vã. Bọn hắn tại cái kia cầm đầu người kia hô. Đây là giáp phùng ngục giam hộ vệ. Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn lúc trước kêu thời điểm chính là vì đem người dẫn tới, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà trong thời gian ngắn như vậy thế mà liền có người xông lại. Trùng trùng điệp điệp 400-500 người đã chạy tới. Vây quanh, ngục trưởng lập tức tới ngay, một người hô. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, hắn đi vào người kia trước mặt, sau đó bắt đầu nhanh chóng nhảy vọt. Không thể không nói, Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, người kia bị Hạ Thiên trong tay vung mạnh đến vung mạnh đi, vừa chạy bên cạnh vung mạnh. Kích thích sao? Hạ Thiên nhìn về phía tên nam tử kia nói. Kích thích. Nam tử kia miệng đều có chút sai lệch. Có muốn hay không đến điểm kích thích hơn? Hạ Thiên hỏi. Không. Hắn không đợi nói xong, Hạ Thiên thân thể liền đã cao cao nhảy lên, hắn nhảy rất cao, tất cả mọi người đều ngẩng đầu đi xem. Đúng lúc này, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Phốc. Cuối cùng hai người tất cả đều lọt vào huyết trì bên trong. Đây hết thảy quá nhanh. Người kia các tiểu đệ căn bản cũng không có kịp phản ứng. Lão đại của bọn hắn liền đã bị Hạ Thiên kéo vào trong ao máu. Hạ Thiên lôi kéo nam tử kia nhảy đi lên. Nam tử kia trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể của hắn đã bị huyết dịch bắt đầu hủ thực. Kích thích sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nam tử kia không đợi kịp phản ứng thời điểm. Hạ Thiên một cước trực tiếp đem nam tử kia cho đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc phốc. hắn trực tiếp đem cái này 400-500 người chữ vật trang bị tất cả đều cầm xuống tới, chiếc nhẫn cũng đều là đem ngón tay chặt xuống tới, sau đó chỉ gặp hắn chân trái trên mặt đất đạp mạnh. Phốc! Phun ra! Huyết chỉ bên trong máu tươi bắt đầu phun ra. Cái này, sát thần đã hoàn toàn mộng. Vừa rồi nàng liền cảm giác tình huống không đúng, thế nhưng là nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật khống chế huyết chỉ bên trong máu tươi. Thôn phệ. Lần này huyết chỉ phun ra diện tích muốn so trước đó lớn hơn nhiều. Trực tiếp đem cái kia 400-500 người trực tiếp thôn phệ. Hỗn đời, những này chữ vật trang bị ngươi mang theo, lần này chúng ta muốn ở chỗ này làm phiếu lớn. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù hắn theo sát thần nơi đó đã thu được đầy đủ chỗ tốt, nhưng là ai sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều đây. Được rồi, hỗn đời đại ma vương một mặt nhiệt huyết sôi trào nói. Thật không biết người muốn nhiều tiền như vậy làm gì, sát thần bất đắc dĩ nói. Một cái thế lực hủy diệt nguyên nhân chỉ có hai cái thứ nhất là nội ưu, thứ hai là ngoại hoạn. Thế lực của ta nếu như xuất hiện nội ưu, như vậy ta cho bọn hắn đường sẽ có hai đầu. Đầu thứ nhất, đó chính là không có tổn hại Minh Vương Thành cùng người ở bên trong, vậy ta có thể đem bọn hắn trục xuất ra Minh Vương Thành. Đầu thứ hai, nếu như hắn đã tổn hại Minh Vương Thành hoặc là đã giết Minh Vương Thành người ở bên trong, như vậy ta phán quyết chính là xử tử. Về phần ngoại hoạn, vậy ta cần làm chính là mang về cho bọn họ càng nhiều có thể phát triển Minh Vương Thành tiền tài. Về phần bọn hắn phải phát triển thế nào, vậy liền xem bọn hắn. Hạ Thiên mặc dù là Minh Vương Thành thành chủ, nhưng là đến bây giờ hắn cũng không có trở về qua mấy lần. Hắn một mực tại là Minh Vương Thành phát triển mà nỗ lực. Minh Vương Thành hiện tại cường hãn trình độ đã là rõ như ban ngày, nhưng là Hạ Thiên một mực lại nghĩ, nếu như tường thành có thể lại dày 50 mét, lại cao 50 mét, như vậy liền xem như có đại quân đột kích, lại có thể như thế nào đây? Ai có thể phá vỡ Minh Vương Thành tường thành đâu? Mà lại Hạ Thiên nghe nói trung tam giới cũng có một chút siêu cấp vũ khí. Tỷ như linh thạch đại pháo các loại. Hạ Thiên tiền càng nhiều, có khả năng mua đồ vật cũng càng nhiều. Vậy ngươi lần này định làm gì, sát thần hỏi. Rất đơn giản a, ta cần phải làm là đem địch nhân tất cả đều xử lý, cướp sạch tiến vào nơi này tất cả mọi người. Hết chương 3419. Chương 3420 chiếm núi làm vua. Người đang ép tuy ô. Ách, sát thần triệt để mộng. Hạ Thiên lại còn nói hắn phải cướp sạch nơi này tất cả mọi người, đây cũng quá điên cuồng đi. Đúng rồi, người có biết hay không chỗ nào bán sản phẩm công nghệ cao mạnh nhất? Hạ Thiên nhìn về phía sát thần hỏi. Thượng cổ chiến trường, thương gia, sát thần nói. Thương gia, rất lợi hại phải không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có tiền chẳng khác nào là có được hết thảy, thương gia là toàn bộ trung tam giới có tiền nhất gia tộc bọn họ tiền bên trong có thể mua xuống hết thảy, cũng có thể có được hết thảy, bọn hắn cái gì cũng dám bán. Chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể tại thương gia mua được ngươi tất cả muốn đồ vật, cũng chính bởi vì bọn hắn quá có tiền, vì lẽ đó căn bản cũng không có bất kỳ thế lực nào dám đi đắc tội bọn hắn. Sát thần giải thích nói. Có tiền, vậy liền đại biểu có thể có được hết thảy. Cho dù là ma giới giới chủ Vương Bảo cũng không dám động thương gia, bởi vì thương gia vung cánh tay lên một cái, vậy liền sẽ có vô số người sẽ đến hỗ trợ, cho dù là Vương Bảo thủ hạ, thương gia cũng có thể mua được. Bọn hắn đến lúc đó có thể tung xuống vô số tài phú đi đối phó bất kỳ một thế lực nào. Lợi hại như vậy à? Hạ Thiên cảm khái nói. Tại trung tam giới, họ thương tất cả mọi người đều là thương gia người, bất quá thương gia nam nhân là không có đất vị, thương gia hết thảy đều là nữ nhân ở làm chủ. Sát thần y nguyên tựa như là bách khoa toàn thư đồng dạng, không quản Hạ Thiên hỏi cái gì, hắn đều có thể trả lời. Ba người cứ như vậy vừa đi vừa nói. Hạ Thiên, chúng ta đến tột cùng muốn đi địa phương nào? Sát thần hỏi. Đi huyết trì lớn nhất địa phương. Hạ Thiên mỉm cười. Ách, sát thần phản ứng một hồi, ý của ngươi là bảo vật liền giấu ở lớn nhất trong ao máu. Có khả năng đi, bất quá ý của ta là trước chiếm một cái lớn huyết trì, sau đó từng cái đánh tan. Hạ Thiên căn bản liền không có đem tâm tư đặt ở bảo vật bên trên. Mặc dù bảo vật hắn cũng là nhất định phải được, nhưng là nơi này như thế lớn, tìm tới bảo vật tỷ lệ quá thấp, giống như mò kim đáy biển, vì lẽ đó hắn muốn hiện tại nơi này xử lý những cái kia cùng hắn là địch người. Ngươi điên rồi đi, nhiều như vậy địch nhân ngươi đánh như thế nào, cái này căn bản liền không có khả năng thắng, mà lại ngươi bây giờ là bị Vương Bảo truy nã, toàn bộ ma giới người đều hy vọng bắt ngươi trở về lập công. Sát thần một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, nàng hiện tại là càng ngày càng làm không rõ ràng Hạ Thiên là thế nào nghĩ. Hạ Thiên lần này thế nhưng là dự định phát so lớn tài, sau đó đi Thương gia là Minh Vương Thành mua vũ khí trang bị. Không thử một chút làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Ba người bọn họ trọn vẹn chạy chừng 10 giờ, Hạ Thiên mới dừng lại, lúc này bọn hắn vị trí là một cái cự đại ao bên cạnh, toàn bộ ao có 4, 5 vạn mét vuông, so cái khác ao phải lớn rất nhiều. Chính là chỗ này, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải của hắn vung lên, 9 kiếm bạch ngân cấp vũ khí bay thẳng ra ngoài, rơi vào 9 cái phương vị, sau đó bắt đầu bày trận. Hắn lớn nhất bản sự chính là hiện học hiện mại. Hiện tại hắn muốn bố trí chính là hỗn đời núi cái kia cỡ nhỏ mê trận. Mặc dù hắn bố trí mê trận uy lực không cách nào cùng hỗn đời núi cái kia thiên nhiên mê trận đánh đồng, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là dùng mắt thấu thị cân nhắc lâu như vậy, hắn vẫn là học xong một vài thứ. Ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng hướng về xung quanh bay đi. Hỗn đời. Người ra ngoài cho ta nháo sự, đồng thời lớn tiếng hô, Hạ Thiên ngay ở chỗ này. Hạ Thiên ra lệnh. Yên tâm đi, tiên sinh, ta cái này đi. Hỗn đời đại ma vương nói thẳng. Lần này Hạ Thiên là muốn đánh cướp ma giới những người này, ăn cướp ma giới những cao thủ này. Sát thần không nói gì nữa, mà là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên cử động, nàng hiện tại đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Người bên ngoài đều nói Hạ Thiên trước đó chính là một người điên, hiện tại nàng đã xác nhận điểm này. Hạ Thiên quả thật là một người điên. Bên ngoài có bao nhiêu địch nhân? Chỉ sợ dùng số lượng là không cách nào hình dung. Mà lại cao thủ có bao nhiêu? Không nói trước cái khác phương vị tới siêu cấp cao thủ, vẻn vẹn là phụ cận tới trong những người này đó chính là có vô số cao thủ, hơn nữa còn có phó ngục chủ vô địch hầu bọn hắn. Hạ Thiên hiện tại hiển nhiên là muốn lấy lực lượng một người, lấy một cái trận pháp lực lượng đi đối kháng những cao thủ kia. Cái này bất kể thế nào nhìn đều là không có khả năng thắng được một trận chiến. Ba ba. Hạ Thiên trọn vẹn bố trí hơn 20 giờ, bởi vì bọn họ cước trình nhanh, cho nên khi hắn trận pháp bố trí thành công một khắc này, xung quanh vẫn chưa có người nào chạy tới, bất qua hắn minh bạch, theo phụ cận mấy cái phương hướng người tiến vào. Kia là nhất định phải đi qua nơi này, mà những người kia một khi nghe được Hạ Thiên cái tên này, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xông lại. Hạ Thiên trận pháp bao phủ ao máu này phụ cận tất cả con đường, nếu như muốn đi qua, không tiến vào trận pháp cũng được, như vậy liền cần đi vòng qua nhiều đi mấy giờ lộ trình. Trận pháp xung quanh tất cả đều là chữ núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Mà tiến vào trong trận pháp, còn có mấy cái chữ giao ra trên thân tất cả bảo vật cùng chữ vật trang bị liền có thể an toàn ra ngoài, nếu không. Chết. Siêu. Hỗn đời đại ma vương trở về. Lão đại, ta đi xung quanh tìm một vòng chuyện, còn đoạt không ít chữ vật trang bị trở về. Hỗn đời đại ma vương nói. Nhớ kỹ, quân tử ái tài, lấy có đạo, chúng ta sẽ không đi đoạt người bình thường. Nhưng là chỉ cần bước vào trong trận pháp, vậy liền đại biểu đối phương là một cái tham lam người, là muốn chúng ta mạng người, như vậy chúng ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại người này. Hạ Thiên nhắc nhở. Vâng, hỗn đời đại ma vương nói. Tốt, tiếp xuống ngồi ở chỗ này xem kịch, Hạ Thiên nói thẳng. Hỗn đời đại ma vương cũng là lấy ra rượu ngon. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống. Cũng không lâu lắm, bắt đầu có người xông lại. Những người này vừa nghe đến Hạ Thiên ở đây thời điểm, mỗi một cái đều là hưng phấn hỏng, bởi vì bọn hắn đều biết ma chủ lệnh truy sát, chỉ cần bọn hắn có thể đem Hạ Thiên bắt lấy hoặc là chém giết, như vậy ma giới giới chủ Vương Bảo liền sẽ ban thưởng kim cương cấp vũ khí một kiện, phải biết, thu được một kiện kim cương cấp vũ khí, vậy thì đồng nghĩa với là có được trên thế giới này lực lượng mạnh nhất a. Kim cương cấp vũ khí uy lực thế nhưng là vô cùng lớn. Mà lại bọn hắn đều hiểu, kim cương cấp vũ khí là tiếp theo, chủ yếu nhất là Vương Bảo khẳng định sẽ đối lập công người phi thường thưởng thức, đến lúc đó chỉ cần Vương Bảo tùy tiện nói câu nói, như vậy thân phận của bọn hắn cùng địa vị liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời nơi này cũng tới không ít người. Giáp Phùng ngục giam phó ngục chủ Vô Địch Hầu càng là trực tiếp truyền lệnh xuống, tất cả mọi người cùng một chỗ chạy tới, nhất định phải đem Hạ Thiên chém giết. Khinh thường bất cứ giá nào. Giáp Phùng ngục giam lần trước thua quá thảm rồi, chỉ cần bọn hắn giết Hạ Thiên, như vậy bọn hắn liền có thể đông sơn tái khởi. 3. Hạ Thiên ngẩng đầu lên có người đi vào rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.